Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 1530, tầng thứ 5 đại lục kiếp. Là bạch linh tộc đám kia khốn nạn, bọn họ thế mà thiết kế hại ta, mà lại là Cầm Lăng Nhi mệnh. Diệp Phong yêu sắc mặt nổi giận nói. Hắn đem chính mình những ngày này từ Bạch Lăng mà nửa mê nửa tỉnh trạng thái ở bên trong lấy. Được tin tức nói cho rồi Tần Phong. Thì ra là thế, ngươi là suy đoán, có lẽ Bạch Linh tộc vẫn luôn đang lừa gạt ngươi. Năm đó cũng không phải là Trường Cung cổ tộc hại chết rồi Bạch Lăng mà là Bạch Linh tộc. Tần Phong phân tích nói, Diệp Phong yêu khuôn mặt tức giận gật đầu. Không sai. Nếu không có Linh Nhi ở nửa mê nửa tỉnh giữa tỉnh lại rồi kiếp trước trí nhớ. Sợ là ta hiện tại cũng không biết rõ. Bạch Linh tộc, bọn họ đáng chết. Diệp Phong yêu hiện tại trong lòng có sóng dữ cuồn cuộn ngất trời. Bạch Linh tộc cử động lần này nào chỉ là hại rồi Bạch Lăng con a. Còn hại rồi Trường Cung cổ tộc. Hắn vừa nghĩ tới chính mình năm đó trách oan rồi chính mình phụ thân. Trơ mắt nhìn lấy Trường Cung cổ tộc hủy diệt, hối hận liền như đau cắt một dạng ăn mòn hắn trái tim. Mà lại, đệ đệ của hắn, Thanh Sam kiếm chủ hủy diệt, cũng cùng mấy lớn cổ tộc có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bạch Linh tộc làm hại hắn cửa nát nhà tan, hiện tại chỉ còn lại có thê tử một người, này bút thù liền xem như làm sao trả thù, đều không đủ. Đã nhưng Diệp huynh có ý đó, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ đi, ta cũng đúng lúc muốn tìm mấy lớn cổ tộc tính toán sổ sách. Tần Phong trong mắt có một vệt hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Đối lấy Diệp Phong yêu trịnh trọng nói, hắn cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không quá đại thù oán. Tối đa cũng chính là truy sát mối thù. Nhưng mấy lớn viễn cổ chủng tộc tựa hồ cùng yêu vật kia có to lớn liên hệ. Tần Phong nghĩ muốn biết rõ chân tướng, cho dù là một vài nửa chảo cũng tốt, liên quan tới thượng cổ tần tộc, liên quan tới yêu vật kia chân tướng. Bất quá Diệp huynh, đã nhưng chúng ta muốn làm, vậy liền làm một phiếu lớn, chúng ta muốn đem có thể hiệu triệu bằng hữu toàn bộ đều kêu gọi đến. Chúng ta cùng nhau triệt để diệt rồi tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tất cả cổ tộc. Tần Phong nhắc nhở nói. Cái này, tốt, vô luận là vì rồi Lăng Nhi, vẫn là vì rồi tiểu đệ cùng phụ thân, ta đều sẽ báo thù này. Diệp Phong yêu ngưng trọng gật đầu, hủy diệt mấy lớn cổ tộc, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắc hắc. Xuất chinh lần này có ta Khang bằng tên, chắc hẳn tương lai đạo vực lịch sử bị nên viết, tất có ta Khang bằng chi vị. Khang bằng ở một bên trộm vui nói, hắn phảng phất đã tiên đoán được, mấy lớn cổ tộc hủy diệt, toàn bộ thiên địa đều nằm dạp xuống ở bọn họ dưới chân tình cảnh rồi. Tinh Nhi, ngươi cùng Khuynh Thành cùng một chỗ đi tìm Nhiếp Thiên tiền bối. Ta đi Tiêu Giao Tông. Diệp huynh, ngươi đi kêu gọi nó bạn chí thân của hắn. Ta đã sai người đem tầng thứ 5 đại lục phong ấn rồi. Mấy tháng này bên trong mấy lớn cổ tộc người mơ tưởng rời đi nửa bước. Chúng ta lần này một lần hành động đem mấy lớn cổ tộc triệt để tiêu diệt. Tần Phong nói, mấy người nhao nhao gật đầu. Sau đó riêng phần mình đi bắt đầu chuyển động. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người cùng nhau. Đi Thiên Đạo Tông, đem Thiên Đạo Tông số lớn nhân mã chuyển đến. Tần Phong thì đi Tiêu Giao Tông, mượn dùng Tiêu Giao Tông một nhóm nhân mã. Hiện tại Liễu Như Phi các nàng hẳn là đã nắm giữ rồi Tiêu Giao Tông chủ quyền. Chắc hẳn loại chuyện này sẽ không quá khó. Tiêu Giao Tông bên trong, trên Thánh Sơn, mịt mờ xương tiên bao phủ. Tần Phong giáng lâm Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông bên trong như gặp đại địch, thần thánh phương nào, đến ta Tiêu Giao Tông làm gì? Tiêu Giao Tông thái trưởng lão nhóm đều cùng nhau xuất động. Tiêu Dao Tông muốn so Thiên Đạo Tông yếu một chút, không có nửa bước tiên đạo, nhưng Thái trưởng lão lại là đạo tổ đỉnh phong tồn tại. Tiêu Dao Tông Thái trưởng lão chính là một vị tóc trắng lóe lên, trên người có tiên khí bao phủ lão già, nhìn đã dần dần già đi, nhưng thực lực lại tương đương thâm hậu, so mấy lớn viễn cổ chủng tộc lão tổ cũng chỉ kém như vậy cách nhau một đường. Thái trưởng lão sau lưng còn có mấy vị khí tức như vực sâu lão quái, đó là Tiêu Dao Tông lão cổ hủ, là trung cực lực lượng. Bây giờ bởi vì Tần Phong giáng lâm, những này người đều như lâm đại địch đi ra bế quan địa phương. Làm Tiêu Dao Tông Thái trưởng lão nhìn thấy Tần Phong sau, giật nảy cả mình, đạo huynh đến từ phương nào? Chúng ta Tiêu Dao Tông tự hỏi không có đắc tội qua đạo huynh bực này nhân vật. Không biết rõ huynh lúc này đến ta Tiêu Dao Tông có chuyện gì? Thái trưởng lão phi thường khách khí, bởi vì Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Tần Phong đứng ở nơi đó, liền phảng phất giống như một tòa núi tiên một dạng, mà Thái trưởng lão thì chẳng qua là núi tiên bên dưới một cái phàm nhân mà thôi. Loại kia chênh lệch quá lớn, Thái trưởng lão đúng là có một loại đập vào mặt mà đến ngạt thở cảm giác. Hắn không dám có chút đắc tội cùng bất kính, bởi vì không cẩn thận, khả năng liền sẽ cho Tiêu Dao Tông dẫn tới diệt sát họa. Ta tên Tần Phong, là Liễu Như Phi phu quân của các nàng. Tần Phong nhàn nhạt nói, tự báo ra môn, là Tân Tông chủ phu quân. Thái trưởng lão kinh hãi, sắc mặt động dung, bọn họ Tiêu Dao Tông thế mà nhận biết bực này nhân vật. Hắn thế mà hồn nhiên không biết. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mấy vị tông chủ phu quân chẳng qua là một cái liền đạo tổ cửu trọng thiên đều đánh không lại tiểu tu sĩ ha. Làm sao hiện tại liền đã trở nên mạnh như vậy rồi? Ngươi cảm thấy ta có cần thiết lừa gạt ngươi à? Tần Phong nhàn nhạt nói. Mấy cái kia tóc trắng xóa lão già nghe vậy đều là tâm thần chấn động. Thái trưởng lão cười khổ lấy ôm quyền nói, đạo huynh nói đúng lắm, lấy Tần Phong thực lực, tất nhiên là mảnh này thiên địa nhất cường giả đứng đầu. Đạo tổ đỉnh phong ở loại này người trong tay chỉ có thể coi là một con run dế mà thôi. Dạng này người, không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Cường giả không cần đối kẻ yếu nói láo. Tần Phong hoàn toàn có thực lực, không thông qua bọn họ cho phép, trực tiếp xông vào Tiêu Dao Tông. Ta muốn gặp ta thê tử nhóm, dẫn đường a, Tần Phong nói. Mấy cái kia lão quái nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Đạo huynh mời vào bên trong. Mấy người ở phía trước vì Tần Phong dẫn đường. Tần Phong đi đến rồi Thánh Sơn giữa. Thánh Sơn xương tiên mông lung. Thánh Sơn thánh trì bên trong có đáng sợ phù văn quấn quanh, giống như trật tự phù văn một dạng. Ông, Tần Phong ánh mắt như điện, nhìn thấy rồi ở kia mịt mờ sương mù bên trong có mấy cỗ óng ánh trắng không rảnh thân thể mềm mại. Liễu Như Phi bọn người đang tiến hành thuế biến, kia sương tiên bao phủ, làm cho ngoại nhân không cách nào nhìn thấy sương tiên ở giữa kia yêu mỹ đường cong cùng trắng nón. Bộ ngực sữa, nơi này lại là không thấy Tiêu Dao Tông chi chủ bóng người. Cũ tông chủ đã kinh luân về, mấy vị tân tông chủ chính tại luyện hóa cũ tông chủ đạo quả. Trăm năm về sau cũ tông chủ luân hồi ấn nhớ sẽ giác tỉnh. Đến lúc đó tân tông chủ chỉ cần tìm kiếm đến cũ tông chủ mới thai. Đồng thời vì đó hộ đạo, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiêu Dao Tông Thái trưởng lão giải thích nói, không biết rõ huynh tìm mấy vị tân tông chủ, thế nhưng là có chuyện gì? Nếu là lão hủ có thể giúp một tay nói, tận lực vẫn là không nên quấy rầy tân tông chủ hấp thu đạo quả rồi. Cũng được, ta hiện tại cần muốn Tiêu Dao Tông lực lượng, chúng ta lập tức muốn làm một kiện đại sự. Tần Phong nhàn nhạt nói, đem chính mình muốn công đánh tầng thứ 5 đại lục sự tình cáo chi rồi mấy cái lão đầu. làm kia mấy vị tóc trắng xoa lão quái vật biết được Tần Phong tâm ý sau đều là giật nảy cả mình. Đạo huynh cũng quá điên cuồng rồi a. Loại chuyện này cũng không thể nói lung tung a. Cẩn thận sẽ dẫn tới họa sát thân. Những người kia cuống quýt nhìn rồi liếc chung quanh, phi thường sợ hãi, cho dù Tần Phong là nửa bước tiên đạo cường giả, cũng không thể mạo phạm mấy lớn viễn cổ chủng tộc a. Mấy người yên tâm, ta đã nhưng dám nói, cái kia chính là nói rồi vậy không có việc gì. Bạch Hạo Tôn mấy tên kia đã chết ở trường cung di tích cổ giữa. Hiện tại mấy lớn cổ tộc chỉ còn lại có một bộ xác không? Chỉ còn trên danh nghĩa, ta muốn Tiêu Dao Tông đến giúp đỡ, cũng không phải là vì rồi đối phó nửa bước tiên đạo cường giả, mà là vì rồi giúp ta tiêu diệt những kia tầng dưới chót tu sĩ. Mấy lớn cổ tộc tầng dưới chót tu sĩ quá nhiều, ta sợ giết không sạch sẽ. Tần Phong đạm mạc nói, mấy lớn cổ tộc sợ có thể không chỉ là kia mấy vị tộc chủ là nửa bước tiên đạo cấp. Việc này còn muốn nghĩ lại mà làm sao a? Kia mấy vị lão quái đều là lắc đầu thở dài nói. Cái này các ngươi vậy yên tâm. Mấy cái kia cổ tộc lão tổ đều bị ta giết sạch rồi. Mà lại coi như thật còn có cái gì nội tình, cũng không đáng để lo. Ta bằng hữu nhóm sẽ theo ta cùng nhau ra tay xử lý đối phương, Diệp Phong Yêu cũng sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm loạn. Tần Phong nói làm cho mấy vị lão quái trong óc nổ vang, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Mấy lớn cổ tộc lão tổ đều bị ngươi giết sạch rồi. T, mấy người đầu đều có chút chuyển bất quá suy nghĩ đến rồi. Mấy lớn cổ tộc lão tổ, đây chính là chỉ tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết. Thế mà chết ở rồi cái này người tuổi trẻ trong tay. Đây hết thảy nghe là như vậy mộng ảo, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại này vị trẻ tuổi bằng hữu vậy rõ ràng đều là nửa bước tiên đạo cấp cường giả. Trong đó còn bao gồm Diệp Vong Yêu, cũng là để những này người giật nảy mình. Bọn họ rốt cục ý thức được tầm mắt của chính mình cùng Tần Phong trong mắt thế giới cũng không giống nhau. Đã nhưng tiểu hữu có này chí, ta Tiêu Dao Tông ổn thỏa dốc hết toàn lực giúp tiểu hữu. Tiêu Dao Tông thái trưởng lão đánh nhịp nói, chung quanh kia mấy vị lão cổ hủ đều lộ ra không hiểu chi sắc. Nhưng bọn họ nhưng không ai cự tuyệt, mấy người đều là sống rồi vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Biết rõ đây là bọn họ Tiêu Dao Tông kỳ ngộ, nếu như nắm chắc đến ở, có thể sẽ để bọn họ Tiêu Dao Tông thoát thai hoán cốt cơ hội. Nếu như bỏ lỡ Tần Phong, bọn họ không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại cơ hội như vậy. Có nửa bước tiên đạo người trẻ tuổi, mà lại cùng bọn họ Tiêu Dao Tông có to lớn sâu xa người trẻ tuổi, tự mình dẫn đội đi đánh thiên hạ. Cơ hội như vậy, có lẽ một cái kỷ nguyên cũng chỉ có thể gặp được một lần rồi. Tốt, đây là lệnh bài, các ngươi cầm lấy, các ngươi hiện tại liền chuẩn bị a. Mau chóng xuất phát, ở tầng thứ 5 đại lục bên ngoài hiệp, đến lúc đó ta bóp nát lệnh bài, các ngươi liền hành động. Tần Phong bấm tay bắn ra, mấy đạo quang hoa rơi vào mấy người lòng bàn tay, đem Tiêu Dao Tông sự tình an bài tốt về sau, Tần Phong liền rời đi rồi. Lâm đi thời điểm hắn ở Tiêu Dao Tông thánh trì thiết hạ một đạo cấm chế, dùng để bảo hộ trung nữ thuế biến. Sau đó Tần Phong lại đi tới rồi cực bắc băng vực. Hắn đi đến rồi tòa kia tuyết liên sơn giữa, nhìn thấy rồi còn tại thuế biến giữa Trần Sương. Những năm này, Trần Sương khí thế trên người phát sinh rồi to lớn biến hóa. Thời khắc này Trần Sương khí tức vậy mà không kém gì nửa bước tiên đạo rồi. Để Tần Phong đều kinh sợ một hồi, chờ cô gái này thuế biến hoàn thành, có thể sẽ bay thẳng tiên rồi. Bất quá khả năng này muốn chờ dài rằng giặc tuế nguyệt rồi. Trảm Thiên Kiếm thầm nói. Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không sao, dù sao ta hiện tại thọ nguyên như vậy dài dằng dặc, coi như đợi nàng mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm đều không có vấn đề. Tần Phong Lâm đi thời điểm ở Tuyết Liên Sơn bên ngoài thiết trí rồi bảo hộ kết giới, cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả đều không thể mạnh mẽ xông tới. Đủ để cam đoan ở hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trần Sương không có nguy hiểm gì. Sau đó Tần Phong liền một đường hướng về tầng thứ 5 đại lục bay đi. Giờ khắc này ở đạo vực phương hướng khác nhau trên, các lớn tông môn đều hướng về tầng thứ 5 đại lục tụ tập. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN